Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, dốc một trận một ném. Tân Bì nhảy lên một cái, gắt gao nhìn chằm chằm thân vệ kỵ sĩ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, 10.000 người không có vây quanh Tôn Sách, Viên Đàm ngược lại bị Tôn Sách vây quanh. Cái này sao có thể? Toàn bộ kế hoạch bên trong, Tôn Sách là lớn nhất mục tiêu trọng yếu. Hắn đều là bổ sung. Chỉ cần có thể đánh giết Tôn Sách, Viên Đàm cũng là người thắng lợi sau cùng. Tôn Kiên hữu dũng vô mưu, không đáng giá nhắc tới. Hắn cũng không có Tôn Sách thủ đoạn. Không giải quyết được Tôn Sách mời chào những cái kia văn thần võ tướng. Lui giữ Giang Nam. Làm thái thú cũng là hắn tốt nhất kết cục. Vì thế, hắn an bài 10.000 tinh nhuệ tới đối phó Tôn Sách. Bên trong bao quát 6.000 tấm cường nỏ. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Viên Đàm lại xuất lĩnh thân vệ kỵ tiến đến tiếp viện. Tổng cộng 15.000 người, là Viên Đàm dưới trướng tinh nhuệ một nửa. Tôn Sách không đủ ngàn người. Coi như có thể lấy một chọi 10 cũng không thể nào là kết quả này a. Nếu như trước mắt không phải Viên Đàm thân vệ kỵ sĩ. Mỗi ngày gặp mặt, Tân Bì suýt nữa hoài nghi đây là Tôn Sách phái người mật thám giả mạo. Tin tức này quá ngoài ý muốn, để hắn trở tay không kịp, một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Hắn đứng dậy rời chỗ, vừa đi vừa về chuyển hai vòng. Lại trở lại thân vệ kỵ sĩ trước mặt, người đem chuyện đã xảy ra lại nói một lần, muốn tỉ mỉ càng tốt. Kỵ sĩ liên tục gật đầu, đem việc trải qua kỹ càng nói một lần. Bọn họ vừa ra đại doanh không lâu, liền thấy một số hội binh, theo Vạn An Đình phương hướng mà đến. Viên Đàm vốn cho rằng là lẻ tẻ hội binh. Về sau phát hiện cần phải tại Vạn An Đình bố trí mai phục cường nỏ giáo úy cũng đang rút lui. Thế mới biết là cái kia trận địa toàn diện sụp đổ. Sau đó bọn họ liền phát hiện truy binh là Diêm Hành xuất lĩnh kỵ sĩ. Rất nhiều người, có chừng 1.000, Tân Bì giơ tay lên, đánh gãy kỵ sĩ. Hắn đã nghe rõ. Ngoài ý muốn xuất hiện ở Diêm Hành cái này hơn 1.000 kỵ binh xuất hiện phía trên. Cái kia 5.000 bộ tốt là tinh nhuệ không già. Nhưng bọn hắn đối phó kỵ binh kinh nghiệm có hạn. Lại đem chú ý lực tập trung ở sườn đông Tôn Sách trên thân. Không có để ý sau lưng sẽ xuất hiện kỵ binh. Đột nhiên bị tập kích. Không kịp biến trận. Thoáng cái sụp đổ. Quan Đông binh ứng phó kỵ binh kinh nghiệm thiếu. Lại thêm Tôn Sách mấy lần đại chiến đều là dùng kỵ binh phá trận. Tất cả mọi người đối kỵ binh có chút khủng hoảng. Mà Tôn Sách, Quách Gia liền đem loại khủng hoảng này sử dụng tới cực điểm. Đêm qua Diêm Hành tại ngoài doanh trại quấy rối, đã để toàn doanh tướng sĩ tâm tình căng cứng một đêm. Hiện tại lại đánh bất ngờ đắc thủ, đánh vỡ hắn chăm chú sách lược vòng vây. Vì cái gì hôm qua không có nhắc nhở phục kích tướng sĩ cẩn thận Diêm Hành? Tân Bì ảo não không thôi. Cường nỏ là đối phó kỵ binh lợi khí. Chỉ cần chuẩn bị sung túc. 3.000 cường nỏ đủ để trọng thương cái này hơn 1.000 kỵ sĩ. Căn bản không có khả năng xuất hiện cấp tốc sụp đổ loại cục diện này. Tân Bì dùng lực đập lấy cái trán. Hắn dùng sức quá mạnh. Chấn động vết thương. Vết thương lại hơi đau. Hắn vội vàng thả tay xuống. Vừa đi vừa về chuyển hai vòng. Nhìn lên bầu trời không biết cái gì thời điểm bay tới mây đen. Không nhúc nhích. Trong lòng hắn mây đen càng nhiều. Đã là một vùng tăm tối. Không nhìn thấy một tia hy vọng. Vốn cho là 10 phần chắc 9 kế hoạch ngay từ đầu thì xuất hiện trọng đại ngoài ý muốn. Viên Đàm gặp nạn. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tân Bì đứng ngơ ngác lấy, mồ hôi lạnh một trận tiếp lấy một trận, rất nhanh liền thấm quần áo ướt. Thân vệ kỵ sĩ đứng ở một bên, lo lắng nhìn lấy hắn. Viên Đàm bị vây, chờ lấy Tân Bì cứu mạng đây. Tân Bì cái này không nói một lời tính toán chuyện gì xảy ra. Hắn chờ đến cuống cuồng, nhịn không được nhắc nhở hai tiếng. Tân Bì như ở trong mộng mới tỉnh, áy náy nhìn thân vệ kỵ sĩ liếc một chút, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, nói ra, người lập tức trở về, mời sứ quân nghĩ biện pháp rút về đại doanh. Ta hiện tại thì điều người tiếp ứng, giáp công Tôn Sách. Ây, thân vệ kỵ sĩ thậm chí không kịp nghe Tân Bì nói xong cũng quay người. Lao ra, nhảy lên chiến mã, vội vã mà đi. Tân Bì cười khổ một tiếng, suy tư một lát, khóe mắt không tự chủ được quất một trận. Trở lại trước án, trải rộng ra giấy bút, qua loa viết mấy dòng chữ, mân mê miệng, dùng lực thổi, các loại mặc không sai biệt lắm làm. Lập tức gấp kỹ, nhét vào một cái túi xanh, lấp phía trên giấy dán, cầm lấy viên đàm lưu tại hắn chỗ này thứ sử ấn. Vừa mới chuẩn bị dùng, nghĩ lại để xuống, đổi dùng chính mình trưởng sử ấn. Dùng lực đắp kín, gọi tới người hầu, để hắn lập tức đưa đến Nhậm Thành. Tân Bì ngay sau đó lại tuyên bố ba đạo mệnh lệnh, để Chu Linh phát 1 vạn nhân mã tiếp ứng viên đàm. Đồng thời bảo vệ tốt tiền quân đại doanh, cần phải không thể để cho Tôn Kiên đột phá hắn phòng tuyến. Trùng kích tinh nhuệ ra hết, đã thành hư không trong doanh quân, để Vạn An Đình Đông 5.000 tinh nhuệ đuổi đi tiếp ứng viên đàm. Lại phái người thông báo Phùng Giai, để hắn phân phối 10.000 người đuổi tới Vạn An Đình, tham dự vây công Tôn Sách, tăng thêm viên đàm 5.000 nhân mã. Tân Bì hết thảy triệu tập 30.000 người vây công Tôn Sách. Làm xong đây hết thảy, Tân Bì nặng nề mà ngửa tại trên giường. Sau đầu truyền đến bứt rứt đau đớn, máu tươi rất nhanh nhuộm hồng bố gối. Hắn lại thờ ơ, nhìn lấy màu xanh đen nóc nhà, thở dài một tiếng, sứ quân, ta hết sức, có thể thành công hay không? Toàn xem thiên ý. Đối mặt Tôn Sách dưới trướng tướng sĩ chế giễu, viên đàm tức giận đến mặt đỏ như máu, tê cả da đầu, cơ hồ muốn đưa mũ giáp nhô lên. Hắn cố nén dục ngựa xuất trận, cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến suy nghĩ, khẩn trương suy tư đối sách, cực lực để cho mình tỉnh táo lại, vì để cho mình không bị phẫn nộ khống chế. Viên đàm mở to hai mắt, liếc nhìn bốn phía, cực lực phân biệt lấy đối mặt mình đối thủ. Trước mắt có Tôn Sách, có 10 còn lại thị vệ kỵ sĩ. Những người này vừa nhìn liền biết không phải phổ thông kỵ sĩ. Mặc kệ là áo giáp vẫn là chiến mã, đều bị hắn kỵ sĩ tốt hơn nhiều. Thần sắc khí chất cũng đều có khác biệt. Vũ khí không phải thống nhất thiên quân phá. Có không ít người dùng mâu, là cá nhân đặc thù rõ ràng vũ khí. Những thứ này hẳn là Tôn Sách đánh tan văn sửu kỵ sĩ. Số người nhiều nhất, lại tinh nhuệ nhất, từng cái là trong trăm có một dũng sĩ. Ngoài ra còn có mã siêu xuất lĩnh 200 kỵ. Những người này tinh thần phấn khởi, nhưng không ít người thanh âm khàn khàn. Trên thân còn có thương tổn, chuẩn bị ngựa số lượng không nhiều. Thoạt nhìn là vừa mới đi qua một trận ác chiến, thể lực không đủ. Hẳn là Tôn Sách nghĩa tòng kỵ, nhân số nhiều một ít, lại không bằng Tôn Sách bên người những người kia cường hãn. Lại có là Diêm Hành xuất lĩnh 1.000 kỵ, đây cũng là thân vệ kỵ, so phổ thông kỵ sĩ mạnh hơn một chút, nhưng ưu thế có hạn, bọn họ không có có trước tiên trùng kích hắn trận thế. Chỉ là bảo trì kỵ xạ quấy rối, có thể thấy được sông trận nắm chắc không lớn. Viên đàm đếm tới đếm lui, luôn cảm thấy thiếu chút gì, lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Hắn nghiêng người hỏi bên người thân vệ tướng cũng là không hiểu ra sao, quay đầu cùng hắn mấy người thảo luận, cũng đều nghĩ không ra có cái gì bỏ sót. Thị vệ kỵ sĩ, nghĩa tòng kỵ, thân vệ kỵ, đều ở chỗ này, còn kém cái gì? Gặp viên đàm bọn người châu đầu ghé tai, không biết đang thương lượng cái gì. Tôn Sách biết Viên Đàm giờ phút này đã loạn trận cước. Chỉ là ra vẻ trấn tĩnh mà thôi. Giống như Viên Đàm loại thân phận này người. Chứ hướng Tân Bì dạng này danh sĩ. Hắn là sẽ không hướng một cái bình thường kỵ sĩ hỏi kế. Dù là những kỵ sĩ này vô cùng thân cận. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tôn Sách lớn tiếng nói. Viên sứ quân, không nể mặt sao? Đã như vậy. Vậy ngươi cũng đừng trách ta không nói lễ nghĩa, dùng cậy mạnh cường công, đao kiếm không có mát, vạn nhất thương tổn ngươi, cắt ngươi ra đầu, ngươi cũng đừng oán ta ra tay quá ác. Viên Đàm bỗng nhiên linh quang nhất hiện, hắn biết lọt mất cái gì. Tôn Sách bên người tất cả đều là kỵ binh, không có bộ tốt, hắn chỉ đem nghĩa tòng kỵ, thân vệ kỵ, lại không có mang nghĩa tòng doanh. Lấy võ dũng lấy khen hay chử, điển vi một cái đều không tài. Chặn đánh phá trận thế nghiêm chỉnh bộ tốt, cường hãn bộ tốt mới là tốt nhất tuyển hạng. Kỵ binh cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Kỵ binh có thể đột kích đánh lén, lại không cách nào chính diện đột phá bộ tốt phương trận. Đối mặt trường mâu, cung nỏ tạo thành tiễn trận, cho dù là tinh nhuệ kỵ binh cũng vô kế khả thi. Nếu không thương vong tất nhiên thảm trọng. Tôn Sách là phô trương thanh thế, tại dùng kỵ binh thường dùng nhất mỏng đánh chiến thuật hù dọa người. Nếu như bộ tốt nhóm xuất hiện bối rối, trận lộ ra sơ hở, Tôn Sách có lẽ sẽ thừa dịp mà vào. Nếu như bộ tốt sừng sững bất động, Tôn Sách chỉ có thể dừng cương trước bờ vực, nếu không cũng là tự chịu diệt vong. Dạng này chiến thuật đối phó phổ thông bộ tốt còn có khả năng thành công. Đối phó hắn thân vệ doanh, thực sự có chút xem nhẹ hắn. Lãnh hội qua Tôn Sách kỵ binh đột kích chiến thuật về sau, hắn đã đối thân vệ doanh tiến hành cường hóa huấn luyện. Riêng là để bọn hắn quen thuộc kỵ binh đột kích chiến thuật. Để bọn hắn có can đảm đối mặt kỵ binh đột kích mà không lay được. Diêm Hành vây quanh những thứ này bộ tốt chuyển hai vòng. Vô số lần mỏng đánh cũng không có thể tìm tới một tia cơ hội. Tôn Sách lại có thể làm sao? Viên Đàm cất tiếng cười to. Vậy ta thì cung kính bồi tiếp tướng quân. Lời còn chưa dứt, Tôn Sách đá mạnh chiến mã. Đột nhiên ra tốc hướng về phía trước. Bá Vương sát giơ lên cao cao. Nghiêm nghị thét dài. Giết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN